chỉ có thể làm cho nút muội tới địa cầu tìm viện quân. Papa không ở nhà, mụ mụ cùng Invisible Woman đi làm mỹ dung. Tiểu Franklin cũng không biết mình có thể hay không giải quyết vấn đề này. Nhưng nàng còn là theo chân nút muội đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.